Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lỗ Ban Sát Thước, thiên thứ hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Huy xin đính chính lại một cái sai sót nhỏ trong tập ngày hôm qua. Có một cái nhân vật trong truyện tên là Phi Mã Thông. Huy đọc là Phi Mã Thông, nhưng xin đính chính lại, nó là Phi Nhã Thông thì mới đúng. Đây là một cái sai sót của Huy, xin mọi người bỏ lỗi cho. Và từ tập này thì Huy sẽ đọc đúng là về lại thành là Phi Nhã Thông. Mong là mọi người thông cảm nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập thứ 11 của bộ truyện. Huyền Phát nhìn theo bóng lưng của Tâm dần khuất theo con đường ngoằn ngoèo lên núi. Bà trong lòng bà cũng dấy lên vô chừng câu hỏi. Rốt cuộc thứ hình vẽ tiên tử vừa nhìn lúc nãy là cái gì? Con Hào đang nằm im một góc, liếc mắt nhìn Tâm. Nó không sủa, không chạy theo. Cảm giác như nó đang nhìn một người lạ đi ngang qua nhà vậy. Huyền Phát nựng con chó, nói như thì thầm với chính mình. Chắc nó biết nó đang làm gì mà ha. Đường này Tấn nói bản thân anh hay leo lên để hái thuốc nam. Nó khá dốc, tùm cây cối, đều là những cây thân gỗ cao lớn. Từ giữa núi đổ lên thì các cây lộ ô và mít, vô số thân mục trắng ngang, lan trừng đâm tua tủa. Tâm thấy đi đủ xa, tứ bề vắng lặng. Trên này sau cơn mưa thì âm u lắm, người thường ai dám đi lên lúc này. Thế nên tìm một góc khuất để tiếp tục hỏi Quế Trâm về hòn tre và thế hải địa đó. Vừa mở tấm vải ra, còn chưa nhìn được chân dung vị tiền bối, thì anh lại bị kéo vào màn đêm. Mắt chưa kịp mở ra, anh đã nghe văng vẳng tiếng Quế Trâm chửi bới. Cái thằng này, mày biết chút xíu nữa tao bị con cốc tên nó phát hiện rồi không? Mày cứ để nó quấy rối hoài có ngày tao chết á. Tâm đứng dậy bươn vai. Thì có gì đâu mà, sao mà cứ sợ cốc tên vậy? Quế Trâm giải thích. Vì bản thân bả đang tồn tại không phải trong tấm vải này, mà là trong tiềm thức của Tâm, liên kết qua tấm vải đỏ. Vì vậy nếu để gần Huyền Phát vốn là cốt tinh, cô ta có thể hấp thu được sự liên kết đó, đồng nghĩa Quế Trâm sẽ biến mất. Tâm nghe xong liền tròn mắt. Đù, nguy hiểm gì sao? Không phải chuyện này nguy hiểm, mà là thôi, nói chung mày chưa hiểu gì về bạn đồng hành của mày thôi. Nhớ lời tao, sau này có gặp tao á, nhớ tìm cách né triệt để con cốt tinh đó, được chưa? rồi. Tiền bố dạy gì con xin cúi đầu nghe hết. Bây giờ cho con hỏi tiếp chuyện hồi nãy chứ. Tâm đặt vấn đề về việc các hòn thuộc hải địa đều đặc biệt ngang nhau, hay là có hòn ma hơn hòn khác hay không. Quế Trâm suy nghĩ giây lát rồi nói. Mỗi hòn đều là duy nhất, tức là mỗi cái mã đều chôn một người đó. Người chết thì ai cũng như ai. Cái mã thiệt là bự thì cũng có một bộ xương, cái mã chà bá thì cũng có một chủ mộ. Nói như vậy cho mày dễ hình dung, dù đảo lớn đảo nhỏ gì, nó đều có cái cốt, cái hồn riêng biệt, nhờ đó mà thành đặc biệt. Nói đi cũng phải nói lại, do cái nào cũng đặc biệt nên thành ra tụi nó bình thường như nhau. Trở lại câu chuyện, tại sao trên hòn tre có quá nhiều xác chết như vậy? Quế Trâm giải thích là có hai nguyên nhân chính. Là do người dân đi biển tự chôn cất các xác chết trôi mà họ gặp phải. Hai là do thầy bùa từ Sim, từ Cam trốn qua. Thời xa xưa, hễ mỗi lần đi biển gặp mưa giông bão lớn, thuyền bè phải tìm hòn gần đó mà tấp vô trú. Mỗi một cộng đồng sẽ có một loại hải đồ, là bản đồ ghi chép lại vị trí các đảo, không thì nhờ ngư dân lão luyện trên tàu nhìn sao trời hướng gió hoặc cắt rặng đá. Tìm được đảo lên trú rồi thì khi rời đi thường có quy tắc. Ngư dân sẽ đi một vòng quanh đảo, coi có xác chết trôi nào tấp vào hay không, có thì chôn giùm. Sở dĩ họ làm vậy là vì quan niệm, tuy họ biết đường tới đảo này, nhưng để an toàn tới đây và ngủ lại được một đêm thì nhờ người chết kia dẫn đường, nên việc chôn cất xem như là báo đáp. Sau này có thêm loại người đi vớt dư biển cũng chôn cất xác chết trôi ở các hòn thuận tiện. Tuy nhiên số người chết trôi này không nhiều, lý do thứ hai thì nhiều hơn. Thời trước khi chúa Nguyễn khai phá phương Nam, tầm thế kỷ thứ 14-15, cả một vùng từ miền Đông Nam Bộ ngày nay qua đến Vịnh Thái Lan chịu sự ảnh hưởng chồng chéo của các thế lực khác nhau. Các vương quốc này xuất hiện rồi thay thế lẫn nhau liên tục. Cứ mỗi khi một vương quốc mới thành lập thì lại tìm cách gây dựng ảnh hưởng. Không thể liệt kê tên, chỉ có thể ước chừng từng có nhiều nhóm vương quốc tại khu vực Nam Thái Lan, bán đảo Malacca, đảo Sumatra, các thành thị cổ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những vương quốc này vẫn mang nặng màu sắc tôn giáo, được hậu thuẫn bởi các thầy bùa. Mỗi vương triều là một hay một nhóm tư tế cầm đầu. Nhóm này thắng thì đuổi giết nhóm kia, nhóm thua chạy đi học nghề, sau một thời gian lại tìm những người có khả năng đứng ra làm đại diện để giành lại vương quyền. Thầy bùa mỗi khi tu luyện có hai cách: lên núi hoặc ra đảo, miễn sao tránh được sự quấy phá của người dân hoặc là sự hãm hại từ các thầy bùa khác, họ thường chọn ra đảo. Vùng biển này biết bao nhiêu đảo, mỗi đảo họ lại giết thêm người bù vào đó. Họ dùng ác nghiệp để luyện ra ác nghiệp, lấy hận thù hung đúc vào tà thuật của mình. Nói thôi cũng đã thấy vô cùng ác ôn tà đạo. Lại có thêm chuyện thầy bùa lên nhầm cái đảo đã có đảo chủ, nên hai bên lại tranh chấp chỗ tu luyện. Chuyện đó không phải là hiếm, thời kỳ này phải gọi là vô cùng hắc ám tối tăm. Mọi chuyện dần tươi sáng hơn vào giai đoạn Mạc Cửu khai phá Hà Tiên, cũng như sự có mặt sau này của quân đội Tây Sơn và sau nữa là Nguyễn. Các đội hải quân này góp phần tiêu trừ nạn cướp biển, vì thế cũng xua đi nhiều tay thầy bùa. Không có bùa nào đỡ được đạn pháo hết. Đến khi nhà Nguyễn xác lập vị trí của mình trên toàn Việt Nam, tranh giành ảnh hưởng khu vực Đông Nam Á, thì có thể nói cơ bản vùng biển Vịnh Rạch Giá đã được thanh lọc. Vậy thì có một vấn đề là sau các thầy bùa, ai là người xử lý các đống xác được chôn khắp nơi trên đảo? Chỉ có số ít những người biết được các đảo có chôn, họ sẽ tranh thủ và né tránh chính quyền, lên đảo để kế thừa việc tu luyện. Phi Nhã Thông và các âm tướng còn lại lúc đó cũng vậy, nên họ chọn lên các đảo đó trốn. Vậy chắc trong cái đống đảo này, hòn tre chứa nhiều hồng thấy ghê nhất, nên hết Phi Nhã Thông rồi tới Abraham cũng muốn nó. Chắc vậy. Còn lý do vì sao nhiều hồng thấy ghê thì tao không có chắc được. Có lẽ là do nó có hình thù con rùa, từ trên cao nhìn xuống lại giống như con ốc sên đang bò. Cả hai đều có cái mai với cái vỏ lớn trên lưng, tượng trưng cho sự che giấu nâng đỡ. Điều đáng lo xuất hiện ra ngay. Vậy nếu như Tiêu Nhi Đường cũng biết chuyện thì sao? Tụi nó mà lú ra lúc này là tiêu luôn. Anh hỏi Tiền Bối à, vậy bây giờ nếu tôi bắt được Abraham á, thì nên như thế nào? Nghe nói là sư phụ tôi lúc bắt ổng á, định ép ổng làm âm tướng mà suýt chết. Lỡ bắt ổng, ổng giật tôi thì sao? Bà giúp tôi được không? Giúp cái con khỉ khô nè. Tao bây giờ là chỉ hình bóng hồn ma, con cút tinh tao còn sợ, sao ra tao giúp mày được? Nếu như vậy cứ tạm thời nhốt thằng đó vô cái khập đồng khi xưa mà Ngọc Thể Lô Văn Tử nhốt ổng là đi. Đợi chính danh ra rồi xử lý, mày ngồi canh thôi. Tâm thấy ngờ ngợ, anh hỏi ngay. Ê mà khoan, sao bà biết là Ngọc Thể từng nhốt ổng? Chuyện nó xảy ra rất lâu sau khi mà bà chui ra khỏi cái xương sống đó mà. rồi còn chính danh. Thời của bà thì ổng đã là cái gì đâu? Quế Trâm im lặng giây lát. Tâm cứ dục thêm mấy lần nữa thì xung quanh trở nên tối đen. Đột ngột Tâm bị văng ra khỏi thế giới đó. Anh tưởng là Huyền Phát lại xuất hiện nữa, nhưng không. Tâm vẫn đang ngồi trong bụi cây mai rừng, xung quanh vắng lặng như tờ. Trời âm u trở gió, mưa lất phất, cộng với tiếng con gì đó kêu vọng từ trên đỉnh núi xuống, làm dấy lên cảm giác lo sợ mơ hồ của Tâm. Anh vội chui ra khỏi bụi rồi phóng xuống đảo. Cảm giác như có ai đó theo sát bên lưng, thò đầu qua vai mà liếm cổ mình. Toàn thân ngứa ngáy khó chịu, Tâm thấy khó hiểu. Bà nội Quế Trâm này rốt cuộc là cái gì mà sao biết được chuyện này chứ? Mình chưa kể cho bà nghe mà. Sau đó Tâm tự nghĩ, có thể là do lúc nói chuyện với chính danh thì bà trong tấm vải tự nghe được. Trên đường đi xuống, Tâm ngoái đầu nhìn lại mấy lần, chợt cảm giác địa thế có mùi nguy hiểm. Chung quy thì Lỗ Ban Tử dù ứng dụng kiểu gì cũng dựa trên những quy tắc của tự nhiên, nhằm né giữ tiềm tốt, lánh tối ra sáng. Chỉ có sau này lòng người đa đoan hiểm ác mới ứng dụng trăm phương ngàn kế để hại nhau, thành thử đẻ ra vô vàn bàn môn tà đạo. Thế núi, chỗ mà tối nay anh với Tấn lên rất là dữ. Dữ ở đây nghĩa là kính gió. Kính gió thì động nước, động nước thì tù khí, tù khí thì uế trượt. Sinh vật quanh đó hẳn có rất nhiều độc, vậy nên Tấn mới chọn chỗ đó làm lễ cho danh sô, vì ông sẽ bị môi trường xung quanh làm cho dễ hút độc hơn. Tâm về tới nhà lúc này đã sập tối. Tấn vừa đi chợ mua đồ về, đang cùng Huyền Phát dọn mâm cơm chiều để cúng rồi ăn. Gió thổi mạnh làm lạnh đến trong người, biển vì thế còn động mạnh lắm. Có điều mưa đã tạnh cũng đỡ. Lúc đang dùng cơm, Tâm sực nhớ lại mới hỏi Tấn. Anh, em nghe nói hồi cái đợt mà lâu lắm á, có một cao nhân ra đây làm trái nhà của ông nội anh, tới mức bén lửa vô ba anh á. Tấn ngưng dạ cơm, đưa mắt nhìn Tâm. Tôi nhớ rồi, anh hỏi chuyện gì? Lần đó em nghe nói á, cao nhân này giúp giải quyết một chuyện chấn động hòn tre. Cái ông gì mà đột nhiên chết ngang xương, biến thành con cá đó. Nhà ông gần đây không anh? Tấn suy nghĩ giây lát rồi nói. Tôi nhớ rồi, ông Cang. Nhà ông thì còn, cũng gần đây đó. Anh hỏi chi vậy? Anh dẫn em tới đó coi được không? Em linh cảm là có dính líu đó. Đi thì đi. Hai người chụp cái áo khoác cho đỡ lạnh, rồi đi theo đường quanh đảo, tìm tới nhà ông Cang gì đó. Họ đi tới coi, Tâm mới ngạc nhiên nhìn ra phía trước mình là một căn nhà cấp 4, còn nguyên gạch xây, không thèm tô trát gì. Mái lợp tôn đã rỉ sét. Nhà xây sát mép đường, không có hàng rào. Cách cửa nhà 2 mét là cái bàn thờ. Bên trên có mấy di ảnh ố vàng, không nhìn ra hình thù ai nữa. Dường như hiểu được suy nghĩ của Tâm, Tấn nói. Ông này chắc có dính líu tới nhà tôi, nên tôi còn nhớ. Chứ anh hỏi dân trên đảo, không ai biết ông nữa đâu. Nguyên do là nhà ông hiện nay đều đã mất hết, chỉ còn lại người cháu bên vợ coi sóc bàn thờ chung với nhà. Người này nói ông Cang rất linh thiêng, thường hay báo mộng đánh đề, nên bà vẫn còn cúng. Tâm hậm hực trong bụng, đứng ngoài ngó nghiêng vô bên trong. Cái gì mà báo mộng đánh đề? Chẳng qua là ma quỷ giả hình giả tướng, tìm kiếm chút cơm rượu cúng để tiếp tục quấy phá. Với lại đề đốm cờ bạc thì đời nào mới khá lên được. Sở dĩ Tâm nghĩ vậy là vì nhìn vào nhang khói, Tâm cảm giác ông Cang không có ở đây. Tấn hỏi, anh có muốn vô coi cái gì anh không? Để chi anh? Tấn nói hồi trước, nghe kể lại chuyện ông Cang quá thành cá, nên anh hết sức tò mò. cứ mỗi lần vô nhà là phải nhìn cái ảnh để tưởng tượng mới thôi. Thôi về anh ơi, cũng không tìm được gì. Cả hai về tới nhà, trời lại mưa tiếp tục. Huyền phát hỏi có thu thập manh mối được gì hay không. Anh lắc đầu không đáp. Tấn đốt nhang thì Tâm đi ra võng nằm. Gió thổi lạnh quá, anh nhìn quanh. Kế bên là cái mền ai để trên ghế nhựa. Anh vớ lấy đắp cho đỡ, định ngủ cho tới giờ hành sự luôn. Ai dè trồm lên thấy cộm cộm, bụng anh phình lên như có ai bơm trái bong bóng. Linh cảm chuyện không hay, Tâm hé mở mắt ra thì thấy cái mặt thắng trái lù lù bên trong mền đang ngoác miệng cười. Sắp tới mày rồi, sắp tới mày rồi. Tâm giật mình ném cái mền đi. Tấn chạy ra, vừa nhìn cái mền anh tá quả. Sao nó lại ở đây? Tâm hỏi là sao. Tấn nói, Cái mền này ba tôi đắp, tôi để vô trong hòm rồi mà. Cả hai lạnh người nhìn cái hòm, im lặng. Không lẽ ai đó mở nắp hòm, lục cái mền này để lên ghế sao? Nãy giờ có Huyền Phát với con Hao ở nhà, nếu có người lạ nó đã sủa lên rồi. Tâm gạt đi suy nghĩ, sẽ mở nắp hòm ra để kiểm tra. Tâm nhớ lại giấc mơ hồi trưa, cũng là nằm mơ thấy một khuôn mặt người. Không lẽ lời nguyện tiếp theo là anh sao? Tâm nghĩ thầm. Được lắm, nếu đã tìm tới tao thì trời mà cứu mày. Để coi lời nguyện này là cái gì. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Chưa gì đã xảy ra tùm lum chuyện như vậy. Ai biết được lát nữa lên núi còn đẻ ra cái gì nữa. Tâm nghĩ tới biện pháp dự phòng, ít nhất cũng phải có một cách để có lời giải đáp. Anh đắn đo. Nếu vậy thì tìm một người biết được hết tất cả những chuyện này để hỏi. Ngoài những vật dụng cần chuẩn bị của Tấn, Tâm đem theo một vài thứ của anh. Có cả cái mền anh mới lấy. Tấn nhìn khó hiểu, Tâm giải thích. Sẽ tới lúc cần xài nó, anh cho em đem theo nghe. Tấn đành để nguyên như vậy. Tối đó 10 giờ, cả hai đưa danh xô lên. Để tránh đánh động mọi người thì Huyền Phát và con Hao ở lại. Tâm cổng danh xô, Tấn vác lưu đựng ông, cẩn thận đi qua gác trực, nếu để biên phòng biết được là căng. Tấn nói hồi chiều nghe trên đồn nói là đang có biến, họ huy động người đi tìm một kẻ nào đó. Tâm lo sợ đám tiêu nhi đường, thầm mong là đừng đụng độ tụi nó đêm nay. Tâm cõng danh xô đi trong đường rừng, tuy nặng và mệt nhưng anh không ra mồ hôi vì ở đây quá lạnh. Ở hướng sườn núi này tuy không đón gió nhưng vẫn lạnh giá, không hiểu vì lý do gì. Họ leo tới cũng vừa đúng 11 giờ đêm. Gió thổi làm các tán lộ ô kêu lên ào ào. Thân cây lộ ô đập vào nhau, nghe như một bản hòa âm ma quỷ, cứ kêu lên lục cục. Tấn bài đồ ra chữa cho danh sâu. Anh ta đặt ổng lên một cái chiếu cũ, phanh hết quần áo, chỉ chừa lại cái quần xị. Cơ thể ông ta cũng đã sưng lên, mưng mủ cho độc tố. Tấn lấy cái bình ắc quy nhỏ với cái xiệt điện, giật điện cho danh xô ngất đi. Tiếp tục giật mấy cái đến bỏng cả tay của ổng. Tâm nóng ruột, nhưng Tấn nói còn có cách này làm cho ổng hấp hối thôi, làm tim yếu đi. Đến lúc lấy tổ ong ra thì Tấn kêu Tâm lên đứng đầu gió, không thôi ông nó đánh lây luôn thì khổ. Tâm đứng xa quan sát. Lúc ông túa ra chích vào người danh xô, cơ thể của ổng dần xẹp lại như trái banh xì hơi. Lúc gần xong thì từ đỉnh núi kéo xuống một trận gió mạnh. Tâm tưởng đâu là Abraham, nhưng không phải. Tâm thấy lạ là sao không có ma quỷ gì hết. Tấn nói, anh coi chừng đi, để có chỗ quan. Ai ngờ các dòng độc từ người danh xô chảy ra quyện lại, trong các gốc cây lún ra những khuôn mặt cười hí hí. Bọn nó rất đông, định kéo danh xô xuống đất. Tấn hốt hoảng, chẳng biết nên xử trí như thế nào. Tâm liền nhào tới, bất chấp đám ông đang bu quanh, vẫn cố kéo được danh xô ra. Đến khi lôi được ổng đi, Tấn cũng thu ông về. Bây giờ cả hai mới tá hỏa khi dòng độc chảy ra từ thân danh xô đang kết lại thành một khuôn mặt kỳ lạ. Tấn mới giật mình kêu lên: Là mặt ông Căng đó. Khuôn mặt được hình thành từ dòng độc có màu xanh như đờm dải đó nhanh chóng được gom tụ lại, vung lên, trông như một khối cầu sáp màu xanh nóng chảy. Thứ ấy dần lộ ra ngũ quan, tỷ lệ y như cái đầu thật. Vừa nhìn cái mang cá bị xé toạc ở hàm dưới, từ chỗ răng cối chạy dài đến dái tai, là Tấn nhớ ra ngày ông Căng. Tuổi thơ của anh và rất nhiều người trên đảo này đều bị hù dọa không ăn cơm là ông Căng tới bắt mày đi. Kèm với đó là tấm hình đen trắng chụp lúc ông Căng chết. Cơ thể cong queo, ra nhớt như cá, lại có vẫy. Tuy nhiên điều làm mọi người vừa nhìn vô là ấn tượng ngay lại chính là cái đầu. Từ người biến thành cá, mắt lồi, có mang, miệng nhô ra, hai cái môi bị kéo căng. Độc khúc từ người danh xô không nhiều, cùng lắm nãy giờ chỉ đựng vừa một cái xô nhỏ. Vậy mà từ dưới lòng đất, không biết có mạch độc gì lại thấm ngược trở lên, hỗ trợ cho cái đầu ấy mọc ra thêm thân thể. Tấn ôm danh xô lùi lại, miệng lắp bắp: Nó đang hút độc của mấy cái mã bên dưới quá. Gió từ đỉnh núi thổi càng lúc càng dữ dội, cây rừng kêu ào ào. Tâm cảm giác như ông Căng này đang gọi thêm ma quỷ cô hồn tới chơi cho đông vui. Tán cây cọ vào nhau nghe như dàn chập chả bị hỏng đi. Những thân cây lộ ô làm phách giữ nhịp. Giữa rừng đêm, rõ ràng âm thanh khóc cười đủ kiểu phụ họa theo. Độc vẫn tắm ngược lên, cái đầu kêu xì xì bốc khói. Mùi nó nghe như vò nát nấm cần tây trộn với diêm. Tâm lúc này không quan tâm mặt trước đó là của ai nữa, cứ tìm cách trị dứt cho danh xô cái đã. Ông Căng kia dường như cũng đang nhắm vào Tâm. Vừa lúc canh Tâm chỉ liếc mắt về chỗ Tấn thì nó đã co lại rồi phóng đi, hệt như một con ếch định há miệng nuốt gọn đầu anh. Linh tính mách bảo, Tâm theo phản xạ liền dùng thước chém vào khuôn mặt của ông Căng, điểm mực thước chữ lão để tách nó ra làm đôi. Hai luồng nước độc lướt qua hai bên mặt, chạm nhẹ vào da thịt cũng làm nóng bừng lên, đau rát như chạm phải dầu sôi. Tâm lập tức điểm huyệt bản thân, chỉ dùng ba phần kinh lạc để tránh lan độc ra. Sau đó hợp người, lăn qua một bên né tránh. Điều bất ngờ là Tâm thấy được lớp nước độc ở bên ngoài chỉ là cái vỏ. Cái nhân ở giữa hình như là một linh hồn, tồn tại như cục bông gòn màu đen. Ông Căng bị đánh bất ngờ, đầu chẻ làm đôi, nhưng vốn dĩ là nước, liền hợp lại ngay. Chính là nhờ cái thứ bông gòn đó. Hợp thể xong, nó vòng lên chụp trên đầu Tâm xuống. Lúc này kẻ địch đã không còn yếu tố bất ngờ. Tâm bình tĩnh đón đánh, dùng bùa ba góc đánh nó văng vào gốc cây. Anh đoán cái đầu hiện ra mặt ông Căng và nó chủ động tấn công anh chắc là do lời nguyện. Anh thì dĩ nhiên không hiểu là vì lẽ gì mà anh lại thấy mặt thắng trái trong cái mền như vậy. Anh có liên quan gì tới cái lời nguyện này đâu. Giờ nghĩ kỹ, có khi khuôn mặt đầu tiên mà người bà con của thắng trái nhìn thấy trên thân lưu lại chính là mặt của ông Căng. Chỉ là thắng trái không nhìn trực tiếp nên không nhớ ra chăng. Dòng độc chảy dưới đất không nhìn thấy được, nó cứ phân tán ra cả trăm nhánh, rồi thình lình giật lên như một cái lưới, mấy lần tóm được Tâm. May mà thân thủ anh nhanh lẹ, phóng lên các thân cây rồi nhảy đi kịp, không thì chết chục lần không đủ. Thấy tấn công Tâm không được, cái đầu đổi hướng, quay sang tấn công Tấn. Tấn nãy giờ thấy bên kia đánh nhau loạn xạ, anh ta cứ kè theo danh xô. đàn ông thì bay lơ lửng trên đầu. Tuy nhiên do bị kích thích bởi dòng độc thơm ngon lộ lộ ở trước mặt, đám ông có vài phần kích động, lao tới hút lấy. Chưa kịp bao vây, đã bị cái đầu há miệng nuốt trọn đi. Sau đó nó còn phun kim tấn công Tâm, làm anh lao oai oái lên. Nè, anh kêu đám ông được qua đây nữa, toàn báo em không à? Tấn kêu. À, chạy xuống núi đi, anh đánh ăn nó không? Tâm nói. Anh cứ tập trung chữa chú sâu giùm em đi, con này em lo liệu được. Tấn thấy ngờ vực, không biết Tâm sẽ làm sao. Lúc này ông tiếp tục hút độc của danh sô. Bọn nó đâm lủng thịt, tạo thành các lỗ như đầu ngón út. Da thịt xì ra độc liên tục. Độc nào ông hút không hết, lại như có linh tính, tự bò tới chỗ ông Can mà hợp thể vô. Tâm nghiến răng. Mẹ nó, để tao coi mày trụ được nữa hay không. Anh lấy đà chạy nhảy vòng quanh chỗ Tấn, tay lấy đồ nghề ra. Tâm căng sợi dây đỏ vào ba gốc cây xung quanh, sau đó buộc dây vào chân trái của danh sô và chân phải của Tấn. Thấy tay thợ ông nhìn lơm lơm, Tâm vừa thở hồng hộc vừa nói ngắt quãng. Anh cứ yên trong này. Sau đó cầm một đầu dây, quấn dây vào tay, rồi đang chạy thì đột ngột đổi hướng, đối diện với ông Can, lấy điểm thước đâm vào ông. Sợi dây đỏ lút vào trong. Khuôn mặt nó rúng lên, vội quay ngoắt đầu bỏ chạy. Tâm đâu để nó đi dễ dàng như thế, cũng vung thước rượt theo. Ai dè thứ này quá ma lanh, nó chạy đến gốc cây rồi đột ngột vòng lại, định cho Tâm chạy hút, nó sẽ tấn công Tấn với danh sô. Tấn hồn vía lên mây khi thấy cái đầu há miệng lao phăng phăng tới. Anh luôn miệng kêu Tâm Tâm, nó vọng lại nè. Ai dè nó vừa chạm vào khoảng không bên trong của sợi dây chỉ mà Tâm đã căng lên, thì một ánh chớp lóe lên, cái đầu như bị cây vợt vô hình đánh bật ngược trở lại. Khói độc bốc lên như sắt thép nung chảy bị xối nước. Tâm đứng chống nạnh nói. Cho mày biết lợi hại của bộ dây. Thì ra thứ buộc vào hai chân người kia là một cực, còn sợi dây anh quấn lại dùng điểm thước đâm vào đầu ông Can là cực còn lại. Tuy nhiên vòng tròn dây là cực cùng giống, làm cho nó đánh bật đi. Tâm thấy vậy liền đánh thêm một đòn tử ngay giữa mặt ông Can. Khuôn mặt văng đi như người ta đá trái banh, độc tan ra như hơi nước. Tâm thấy cục bông gòn đen cũng bốc hơi, tan biến vào tán cây gần đó. Tấn lúc này mới thở phào một cái, ngồi phịch xuống đất mà nói. Xong rồi, trúng độc xong rồi, mệt quá trời. Danh sô cũng được trúng độc xong. Thân thể ông bây giờ như đang trùm một tấm da nhão nhét lên đống xương khô. Mắt liêm diêm, hơi thở điều hòa, kinh lạc bình ổn, có thể coi là vừa từ cửa tử trở về. Tâm nhìn lên đỉnh núi vài giây, chợ nói. Ông ấy nhờ anh cổng chú sô xuống núi trước đi, em mới lại trên này có việc, xíu mới về sau. Tấn chưa hoàn hồn sau vụ việc vừa nãy, trong lòng đã không muốn nấn ná lại đỉnh núi này. Nghe Tâm đề xuất thì không câu nệ. Rồi rồi, để tôi kè ông về, chú đi sau nha, nhớ cẩn thận được của chủ quan. Nói xong thì vác chanh sô lên rồi rút trước. Tâm ở lại thì từ đâu có tiếng náo động của công an và biên phòng đang bắt ai đó. Có ánh đèn pin rọi tới, rồi có cả tiếng chó sủa, hướng thì ngược với nhà của Tấn. Xem ra đúng là có kẻ mờ ám, như lời những người ở chợ nói. Để giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn, Tâm quyết định cầu hồn thắng trái lên để hỏi chuyện. Anh thấy trên gốc đá có mấy cái bia mộ cũ. Quả nhiên lời nói về chuyện đảo này chôn nhiều người là đúng là sự thật. Ở nơi này phù hợp để gọi hồn. Tâm nhìn rừng đêm, cảm giác như ma quỷ cứ nấp sau gốc cây mà không hù dọa, càng làm cho anh sợ hơn. Anh chạy lên cao hơn. Trên này đá rất dốc và trơn. Tâm cảm giác có nguồn khí lực rất quen thuộc đang di chuyển ở phía trên. Bỏ qua luôn cái chuyện khí lực đó, anh lấy cái mền của thắng trái ra, dùng ba đèn cầy, ba lư hương được làm bằng vỏ hộp cá mồi để làm thủ tục gọi hồn. Anh sắp ba lư hương với đèn xen kẽ nhau thành một vòng tròn, gối cái mền lại chính giữa, sau đó đọc lời khấn. Cách này hai đèn không dạy tâm, mà do anh học lỏm từ đống sách trong nhà quan lửa. Ổng có những cuốn sách với các loại chú thuật xa xưa, chưa tới mức cổ, nghe tên cũng khá thú vị, như gọi hồn, cầu cơ, xin đệ, đào mã chặt tay người bị sét đánh. Quả nhiên sau ba lần khấn thì linh ứng. Gió thổi tới như lốc, nhưng bị đi đường vòng, tựa hồ như có cái lồng kính chắn tâm lại. Lá cây ào ào bay ra xung quanh, lẫn trong tiếng gió có tiếng than khóc nỉ non. Anh giật mình ngước mắt lên nhìn, mới thấy có vô số bóng người đang đứng xung quanh mình, cúi đầu nhìn xuống. Anh nuốt nước bọt, nén đi nỗi sợ hãi. Đột nhiên đèn cầy vừng sáng lên, nhang đỏ rực lên, cái mền tức thì bung ra. Bên trong như đang gối một cái mặt, hay nói chính xác hơn là linh hồn của thắng cháy, trồi lên. Khắp thân ổng bị quấn xích, dấu hiệu cho thấy cái chết do thuật ám hại. Thắng cháy lồng lên như con thú dữ, định tấn công luôn cả Tâm. Tâm chưa kịp trấn định cho thắng cháy, thì từ sau lưng vang lên tiếng cười hi hí như ngựa kêu. Bây giờ cái đầu của ông Cang cũng phóng lên ăn hồi. Tâm né kịp cú đốp của ông Cang, tay bị thế mà lỏng ra. Thắng trái như một con chó dữ nhào tới, định cắn lấy cổ anh. May mà Tâm chụp xích giằng lại kịp. Anh dùng tay bắt mực thước sinh, dùng sinh đối với tử, đánh vô đầu thắng trái. Khi ổng văng ra, anh mới dùng lão mà đánh Cang. Lần này anh không bỏ tay ra nữa. Ông Cang vừa dính đòn lão thì cục bông đen xì lộ ra. Tâm vùng tay nhanh như cắt mổ, chụp được cục bông đó, liền dùng tử đánh cho tan đi. Thắng trái bị cái mền quấn như gọi cuốn, đang tìm cách bò đi như con sâu. Tâm phóng tới, hai tay chụp lên đầu của ổng, dùng cái mền siết lại. Hai ngón tay anh đè vào hai mắt, ngón trỏ vòng ra sau ót. Cứ thế Tâm giữ cái đầu thắng trái, rồi tụng chú chuẩn đề để áp chế hồn ma lại. Dĩ nhiên trong hồn thức của thắng trái đâu biết Tâm là ai, nên anh không thể khuyên nhủ gì ổng được. Cái anh muốn là bức ổng ra khỏi lời nguyền mà kẻ ác ôn nào đó đã giăng lên ổng, để ổng được đi trả nghiệp. Lúc nắm được sợi dây trối, Tâm lạnh toát người. Trong thần thức của anh liên kết với những cái bóng trắng đang rên xiết, mà Tâm đoán chính là những người còn lại, bà con của thắng trái đã chết trước đó. Mười mươi họ chết đều là do cùng một kẻ gây ra. Trong đầu anh vang lên một giọng nói quen thuộc, của một người thanh niên trẻ. Anh không nhớ ra ngày được. Các người được nuôi đủ rồi, giờ là lúc báo đáp. Hình ảnh đó hiện lên trước khi mấy người này trợn mắt rồi chết. Sau đó là một tràng tiếng la hét chối tai. Tâm chợt thấy cơ thể lạnh ngắt. Một ánh nhìn thấu Tâm Cang, sắc như dao cạo, xé đôi người anh. Anh sợ quá hét lên một tiếng, nên bị đẩy văng khỏi hồn thắng trái. Hồn ma của ổng cũng biến mất đi. Xung quanh lặng gió, còn Tâm đổ mồ hôi như tắm, ngồi bệt dưới đất một lúc lâu. Phải đến khi nghe tiếng chó sủa bên kia sườn núi của đội tìm kiếm mới làm cho anh bừng tỉnh. Không ngờ gặp lại anh sớm như vậy. Một người bước ra khỏi hốc đá. Tâm bàng hoàng quay nhìn lên. Trời đêm không còn mây mưa nữa, ánh sáng lờ mờ, nên Tâm nhìn được dáng đứng bá khí ngời ngời. Anh nhận ra giọng nói của thanh niên trẻ trong thần thức vừa nghe được là ai, liền kêu lên: Dũng, chú. Dũng bước ra, đứng cách Tâm chừng 6-7 bước chân. Anh ta mặc cái áo thun có bầu màu xanh lá, tay ngắn, quần jean, mang giày leo núi. Hai tay bỏ túi quần nhàn nhã, vai khoác hở cái ba lô lính Liên Xô. Dũng cúi xuống nhìn Tâm mà cười khẩy. Nhìn anh thảm quá vậy. Tâm lồm cồm đứng dậy. Lúc này gió từ đỉnh núi lại tràn xuống dồn dập, thổi tóc của cả hai bay bay. Cộng với một rừng lá khô cuốn lên đầy trời, cảnh không khác gì phim kiếm hiệp. Tâm hỏi: Chúng mày là Ngọc Thể Lô Băng Tử đúng không? Tâm không hiểu sao anh lại hỏi ngay câu này. Chỉ cảm giác có một sự thôi thúc mãnh liệt trong lòng ngực. Dũng gật đầu: Chắc anh cũng được giao sứ mạng là giết tôi ha? Tâm phẩy tay: Phải, có đâu. Chỉ là quỷ đi hai cây thước mà mày đang giữ thôi. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Tao tưởng mày già khẳng cú đế rồi chứ. Dũng khịt mũi. Người già đó là ông nội tôi. Tôi mới mang danh hiệu này gần đây thôi. Hình như anh hiểu sai rồi đó. Tôi và anh chỉ có một người được sống thôi. Điều này được dặn rõ lúc tôi tiếp nhận tượng thần. Chứ đâu phải là chỉ là quỷ thước là xong. À, tượng gì? Thì tượng Ngọc Thể Lô Băng Tử chứ gì. Đừng nói là anh không biết Đan Chi tổ của anh cũng từng là người mang danh hiệu Ngọc Thể Lô Băng Tử này nghe. Tâm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đúng hơn là chẳng hiểu gì hết. Phái Lỗ Bang này ban đầu không phải của anh, cuối cùng cũng có phải của anh đâu. Tiếp theo, chính danh là Lục Lâm, nhưng lại có suy nghĩ chấn hưng Tứ Miếu. Mà theo anh biết thì Tứ Miếu bị Lục Lâm hại cho chết. Đan Chi là tổ Lỗ Bang Tử, lại là sư phụ của Dũng, mà anh với Dũng thì đối đầu. Tâm nhảy ra xa, anh nói: Đéo, tao có liên quan cái đéo gì đâu. Sao lại dây dưa thiết cái mạng ở đây? Tao chỉ muốn cứu chú hai thôi. Tao thệ chính danh á, sẽ quỷ đi hai cái thước, chứ có nói là giết ai đâu. Dũng ngạc nhiên, cười lên ha hả. Người được chính danh chọn lại như vậy thôi sao? Tâm cảm giác câu nói đó có ẩn ý. Anh hỏi: Nói chung là tao với mày không có thù oán gì hết, sao lại đánh nhau làm cái gì? Dũng im lặng một chút, sau đó nói: Anh không biết là số mệnh đã quy định sẵn, tôi với anh chỉ có một người được sống thôi sao? Ngay từ ban đầu, sự tồn tại của chúng ta là ý chí của hai cái thước rồi. Tâm quát lên: Xàm quá, làm chó gì có chuyện đó. Dũng nói: Hồi nhỏ có lần nào anh thập tử nhất sinh, tưởng như chết nhưng rồi sống không? Tâm nhớ lại cái lần anh bị sốt xuất huyết, tưởng đâu chết rồi, cuối cùng sau 10 ngày thì khỏe. Dũng biết là anh đã nhớ, anh ta nói: Sau cái lần đó, mạng của chúng ta đã nằm trên mực thước rồi đó. Hẳn là Ngọc Thể này cũng đang nhớ về lần lượn lờ quỷ môn quan của mình. Tâm sững người. Cái kiểu định mệnh gì thế này? Dũng không đùa nữa, anh hét lên: Chuẩn bị đi, cho tôi thấy được quăng lửa dạy anh cái gì. Tâm thấy bất công, anh nói: Khoan khoan khoan, dừng cái đã. Có thể không đánh được hay không? Không phải là Tâm sợ, thật sự anh thấy cái này hết sức vô nghĩa. Dũng cười ha hả. Trong mắt anh ta chỉ có cái mạnh là tuyệt đối, mạnh thì nói mới được. Tâm hỏi: À, thì ra Ngọc Thể Lỗ Băng Tử là mắt xích. Tất cả những người nhà thắng trái chết đều là do có liên hệ với Ngọc Thể. Tại sao mày lại giết nhà người ta? Dũng lắc đầu, cười nhạt nói: Không phải, tôi không giết, mà đúng hơn là cái bùa giúp họ sống được đã hết hạn rồi. Họ tự chết mà thôi. Tôi ra đây để đón họ về, hên sao nhờ bảo mà ở lại, vậy nên mới có dịp gặp anh. Lần trước không có thời gian thử sức, nay có dịp rồi, đâu thể bỏ qua được. Vậy là sao? Dũng đáp: chuyện này không chỉ riêng nhà Hóa Sụi, Thắng Trái hay là ông Cang, mà còn là chuyện ở nhà Úc Văn nữa. Tâm lại ngạc nhiên: không lẽ dưới cái đảo này cũng chung quả cầu hả? Anh vẫn chưa hiểu hả? Tất cả những người chết ở hai gia đình này đều không phải là người nữa, họ chỉ là mượn xác mà sống, tới ngày thì trả lại cho chủ mà thôi. Ai đã làm ra chuyện này? Ngọc Thể Lô Bằng Tử thời trước nữa. Vì có những chuyện mà bà ta cần phải phòng thủ, có những quân cờ cần được ém sẵn. Là ai chứ? Là sư tổ của anh đó, Nguyễn Đăng Chi. Tôi lại đang kế thừa thần tượng Ngọc Thể Lô Bằng Tử mà bà truyền lại. Tiếc thay tôi với anh không thể cùng song hành. Dũng vừa nói vừa nhả khí lực ra từ từ. Tâm bắt đầu cảm thấy ngực như có hai cánh tay lực lưỡng ép cho chặt lại. Anh cung tay nói: được lắm, vậy hôm nay tao đập mày ở đây, tao thắng thì mày chịu nghe tao nói chứ gì. Dũng nhún vai: nghe hay đó. Tâm hét lớn, tiếng hét làm cho đám chó đang sủa rất hăng ở sườn bên kia dường như bị giật mình và im lặng. Khí lực ở chân như bùng nổ. Tâm ứng dụng khí lực đã được học với Quang Lửa, tay chỉ tung ra đòn đánh cơ bản nhắm đến ngực Dũng. Dũng không có ý định khinh địch, tuy nhiên quá bất ngờ trước tốc độ của Tâm, tay đưa ra chặn lấy, định xoay cổ Tâm để dùng thế cầm nã. Tuy nhiên anh không lường trước được rằng Tâm có khí lực mạnh như vậy. Tay Dũng chạm vào cũng bị hút chặt, rốt cuộc anh lại suýt bị trật khớp tay. Đòn đấm thường nghiêm túc của Tâm như một quả đạn lướt đi từ mu bàn tay, vọng thẳng vào bả vai của Dũng, kêu bóp lên một tiếng, hất Dũng lui 5-6 bước, phải khuynh chân chụp lấy hai cây lồ ô, bấu đến nứt vỏ mới không bị cuốn đi nữa. Tâm điên tiết, mắt anh long lên sòng sọc, lửa giận tràn ngập trong đầu. Anh trổ hết sức ra mà đánh, quát lên: tao không cần dùng tới lỗ băng cũng có thể đấm mày không trượt phát nào rồi. Hết quyền cước, Tâm dùng đến tuyệt kỹ điểm huyệt. Anh không muốn đoạt mạng Dũng nên chỉ đánh vào các huyệt ở sườn và lưng, bắp đùi, chủ đích làm cho anh ta đau các bó cơ không thể đứng được. Tuy nhiên nếu muốn đánh vào tử huyệt của Dũng thì không phải đơn giản. Tâm lướt tới như cơn bão dữ dội, còn Dũng lại như tờ giấy mỏng manh, gió thổi cỡ nào cũng chỉ làm tờ giấy bay đi xa thêm mà thôi. Tâm không thể tiếp cận được tử huyệt của gã Ngọc Thể này, anh ta thủ quá cứng. Tâm đánh liên tục phải gần 5 phút, Dũng chỉ toàn đỡ là đỡ. Dù ăn 5-6 cú đấm và điểm huyệt liên tiếp, ẩn sau lớp áo quần là vô số vết bầm từ khí lực của Tâm tác động, nhưng vẻ mặt của Ngọc Thể còn thư thái lắm. Lát sau, Dũng bắt chéo tay đỡ lấy đòn của Tâm, mượn sức văng ra để lộn lên đứng trên một cây mít rừng. Dũng vặn cổ, xoa vai kêu: đau quá, cũng ra chuyện lắm đó ông bạn. Tâm quẹt mũi: mày xuống đây, nói chuyện phải quấy gì cái ân quán quần què gì đó thì tao tha cho mày đi về. Vậy sao? Anh không dùng lỗ băng thì ok, tôi cũng sẽ không dùng lỗ băng. Mày bỏ lỗ băng đi thì là cái gì? Tâm cười khẩy, nhưng nói xong mới sực nhớ tới lời Quan Lửa. Thằng này có khi là hàng thịt của Lục Lâm, nếu vậy thì cắt chế bỏ mẹ rồi. Lưng Tâm nghĩ tới nhiêu đó thôi thì mồ hôi đổ lạnh. Dũng cười: không có lỗ băng tôi vẫn còn thứ hay ho hơn nhiều. Dũng vận khí, cơ thể của anh như được bao bọc trong một quần lốc xoáy lửa, tất cả đều là bụi khí tạo thành từ khí lực của anh. Mắt Dũng chuyển thành màu đỏ rực, móng tay dài ra, anh hét lên: khơi! Đám chó sườn núi bên kia sau cơn quát của Tâm thì im thinh thích hồi lâu. vừa mới sủa lại được mấy hồi thì bị tiếng hét của Dũng làm cho đái tại chỗ. Sau tiếng khai đó là tiếng hổ gầm, rất thật, uy nghi và đáng sợ. Không phải tiếng hổ được thu âm, được bật ở dưới chân núi Két, mà là Tâm cảm giác như mình đang đứng trước một chúa sơn lâm khổng lồ, oai nghi, bệ vệ, dương móng trên dốc núi. Sau đó, không còn sau đó nữa. Những gì Tâm cảm thấy chỉ là đốm lửa trực sáng pháp khí của Dũng bừng lên. Một cái đầu hổ lao tới anh. Dũng tung vuốt mà quát: "Hoành sơn tạo địa!" Pháp khí như hai thanh trường đao, nhưng thực ra lại là vuốt hổ, vàng rực lửa cháy, chém thành hình chữ X. Không gian xung quanh mấy mét vuông tưởng đâu bị áp khí này thiêu cháy ra trò. Tâm co chân lên đỡ, thần thức còn kịp lấy cây thước quý che chắn. Anh cảm giác như bị một quả đạn pháo bắn thẳng vào người. Dẫu anh giơ tấm thép lên đỡ, nhưng lực quá mạnh làm cho cánh tay đau nhức dữ dội. Bao nhiêu thớ cơ tưởng chừng bị xé toạc ra hết. Tâm đập người vào thân cây lớn, làm nó rung lên bần bật, lá rụng xuống như mưa. Rừng đêm bừng sáng bởi pháp khí đầu hổ to như chiếc bán tải. Chính là Dũng đang nhảy tới. Hai tay anh là pháp khí mang hình vuốt hổ. Anh quát: "Thiên hổ tướng quân, trảm!" Đòn này đích thị là đòn kết liễu. Cắt đầu Tâm dễ như chặt chuối. Đùng một tiếng, Tâm nhắm mắt hứng chịu đòn đánh. Ai dè một luồng gió mát thổi tới, kèm theo cái mùi thuốc bắc dễ chịu. Trong bóng tối, Tâm cảm thấy có một cô gái đứng đỡ đòn giùm mình. Cô ta dùng một khối vũ khí cồng kềnh màu đen đỡ lấy vuốt hổ. Chấn động có vẻ được hấp thu hết vào trong đó, nên không có sóng xung kích. Đỡ đòn xong thì sau đó xoay người. Cô gái hét lên lấy thế, hất được Dũng đi. Cô ta cất tiếng: "Ăn hiếp người quá vậy?" Tâm nhớ mùi thuốc bắc, liền thều thào: Bà già khùng." Tâm biết chắc chắn người đứng trước mình là bà già khùng. Tuy nhiên dáng người này cùng với cái túi đồ cồng kềnh sao mà giống Cẩm Tiên quá. Anh định kêu, nhưng lòng ngực đau nhói, nói không ra hơi, chỉ có thể hít từng chút mùi thuốc bắc thơm phức đang lan tỏa trong không gian. Người vừa cứu Tâm đích thị là Cẩm Tiên, cô sinh viên môi trường mà anh vừa gặp ban sáng. Trên tay cô ta là một cây trượng bằng kim loại, có nhiều thanh vặn lại với nhau bằng ren. Nhìn sơ qua giống như đang cầm một cái sào quần áo inox vậy. Thì ra cây trượng này được cô để trong các túi đồ lỉnh kỉnh đem theo lúc ra đảo. Dũng sau khi bất ngờ vì có người đỡ được đòn đánh thiên hổ tướng quân của mình, thì nhận ra người đó là Cẩm Tiên, nên vẻ mặt dịu lại. Anh ta cười khì: "Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện rồi ha." Cẩm Tiên chống mạnh cây trượng xuống đất mà nói: "Tao có trốn mày bao giờ đâu mà mày nói vậy. Chỉ là mày yếu nên chưa bắt được tao thôi." "Bắt cô lúc nào chẳng được. Chỉ đợi khi cô về hang ổ, đang lúc vui vẻ thì tôi bắt cả lũ. Vậy mới đã chứ. Hồi sáng thấy có tàu cá lén chạy ra đây, nghi ngờ ngoài tâm tàng á, thì thế nào cũng có bách sâu nhân con. Ai dè đúng thật." "Nói miệng như vậy, con nít nói cũng được mà. Ngọc Thể Lão Bang Tử tưởng đâu tài phép ra sao, ai dè cũng nói suông vậy sao? Mày chỉ được cái đó mò." "Cô xuất hiện ở đây thì chắc đã tìm được cái khập đồng của Ngọc Thể đời trước chôn tro cốt của tiểu đoàn Lê Dương rồi ha?" Cẩm Tiên hất mặt hỏi: "Vậy thì sao? Mày cản được tao hả?" "Không, có mẹ gì mà cản đâu. Chỉ là nó không nằm trong phận sự việc tôi quản thôi. Nên tôi lơ đi, coi cô đi được bao xa." "Trời ơi, bớt xạo đi là vừa. Làm như mày có thể cản được tao vậy?" Cẩm Tiên nói chuyện theo kiểu chợ búa dân giả, càng lúc càng muốn chọc tức Dũng. Dũng bước chậm tới, lúc này cách Tiên chỉ chừng 5 bước chân. Hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt sát khí, cảm giác như hổ báo phục trong bóng tối săn mồi. Dũng đanh mắt, tông giọng có chút thay đổi. Được, cô nói gì cũng được. Nhưng lúc này là chuyện tôi danh Lộ Băng Tử mới vô nghề đó, có dính tới cô đâu. Có thể nói là chuyện nội bộ nè. Cô xen vào là có chút vô duyên đó. Về mà lo kéo cái khạp lên trước khi trời sáng đi. Cẩm Tiên cười ha hả khoái chí. Tao cần có duyên cho mày khen hả? Tao cần có duyên cho mày yêu tao hả? Tao thích thì tao làm, xen vô chuyện của mày tao càng khoái. Nãy giờ Tâm còn nằm im dưới đất, đầu vẫn chưa hết choáng sau đòn tấn công của Thiên Hổ tướng quân. Điều này thì Tâm hình dung được, cảm giác giống như Dũng đã đồng hóa được sức mạnh của Chúa Sơn Lâm vào đòn đánh của mình. Có thể nói là thỏ mượn sức cọp, cho nên không chỉ làm Tâm bị thương về vật lý, mà thần khí cũng bị tiếng cọp gầm làm cho sao động, sợ hãi, thất thần. Anh lấy lại được tính giác trước nhất, nên vẫn nghe được đoạn nói chuyện của Cẩm Tiên và Dũng. Điều lạ lùng mà Tâm nghĩ tới, đó là sự thay đổi trong tính cách của Dũng qua những lần gặp mặt. Cảm giác như tên này biến thái, đa nhân cách mơ hồ khó hiểu lắm, lúc này lúc khác thật vô định. Đợt mới gặp trong U Minh, hắn từ một người nhút nhát rụt rè, sau khi thể hiện được sức mạnh, lập tức áp khí tăng vọt, chuyển sang thái độ đe dọa Tâm. Lúc nãy gặp lại thì Dũng lại chuyển sang trạng thái lạnh lùng, nói đánh nói giết là cứ đánh cứ giết. Đến khi nói chuyện với Cẩm Tiên thì thần thái như trẻ trâu đánh nhau ngoài cổng trường. Tâm cử động được các ngón tay, tuy nhiên anh chưa đứng dậy vội. Trước mắt anh là hai người vô cùng bí hiểm, cứ hết lần này tới lần khác vô tình đi ngang cuộc phiêu lưu của anh. Ai dè hai ông bà lại có quen biết với nhau từ trước. Anh thấy cứ để họ nói chuyện thêm một tí cho rơm rã nhà cửa, coi có biết thêm được thông tin gì hay không. Dũng sau khi dằn mặt Cẩm Tiên, mong muốn cô rút đi, đừng can dự vào chuyện nội bộ Lỗ Băng Tử không thành, thì tiếp tục vận khí, khai mở Thiên Hổ tướng quân. Anh ta quát: lâu rồi mày chưa bị cọp giật, mày chưa sợ phải không? Chắc mày sẽ cần phải thay da khi về nhà rồi đó. Cơ thể anh ta bừng lên ánh sáng màu đỏ cam, lần này giống như có cả ngàn con đom đóm màu lửa cháy đang xoay xung quanh anh như lốc xoáy. Tâm nằm cách xa vẫn nghe tiếng lách cách của lửa nổ. Cẩm Tiên hạ thế tấn, cầm ngang cây trượng. Đánh thì đánh mẹ cho rồi, nói nhiều làm chó gì. Khí thế không có chút gì nao núng, mặc dù Thiên Hổ tướng quân trước mặt dần hiện lên hình ảnh một cái đầu cọp cùng với hai chân trước trong thế vồ hết sức oai dũng, sống động. Dũng không hét lên trợ uy như lúc nãy nữa, anh cứ thế hạ thấp người lao tới. Cái đầu hổ bằng pháp khí hừng hực cháy, đang há to miệng như muốn nuốt chửng cô sinh viên nhỏ bé. Cẩm Tiên đập mạnh cây trượng, đánh vào miệng con cọp quang ảnh đó. Trượng chạm vào khóe miệng của Chúa Sơn Lâm, mà tưởng như đập vào đá, vẫn nghe tiếng cơm cướp vọng lại. Hai chân trước con cọp bộ tới, chính là đòn trảm mà suýt chút nữa đã giết Tâm. Có thể nghe tiếng vồ xé gió của Thiên Hổ tướng quân. Tuy nhiên Cẩm Tiên cầm ngang cây trượng, hai đầu vừa hay chặn được hai cái chân cọp trước khi nó xé nát người cô ra dễ như bẩn. Xung động từ đòn đánh như được hấp thụ hết vào cây trượng kim loại. Dũng thu pháp khí về, con cọp khổng lồ lùi lại, lấy đà quét ngang một đường. Rừng đêm sáng lên lưỡi đao màu cam, quét ngang cỏ cây trên đất nghe xoèn xoẹt. Bụi cỏ bị băm vằm ra, bốc lên nồng nặc. Cẩm Tiên chống trượng đỡ đòn, mà chân phải trụ thấp mới hấp thu hết đợt xung động đó. Cô lấy đà từ thế chống trượng, lấy trượng làm trụ, nhảy bật lên cao. Từ trên đầu Dũng bổ xuống một đòn sấm sét. Dũng thấy vậy thì đưa vuốt hổ lên đỡ. Tuy nhiên Cẩm Tiên chỉ đang dùng hư chiêu, cái trượng bổ xuống đó được cô xây khớp vặn ở chỗ tay cầm. Từ bên trong túa ra một đống bột, bột như pháo hoa chụp xuống đầu Dũng, phủ kín không gian mấy mét vuông xung quanh. Bột này dĩ nhiên không phải là bột thường. Dũng thấy thần khí mê man, lập tức dùng khí lực thiên hổ tướng quân kích mạnh vào huyệt vị kinh lạc để không bị ngất xỉu. Dùng sức nhảy lùi mấy bước ra khỏi vòng khống chế của đám bột. Nhưng từ khi đám bột tung ra, thế trận được Cẩm Tiên để ý và kiểm soát. Cô đoán được hướng chạy của Dũng. Cái trượng được dùng như một mũi giáo đâm mạnh vào bụng anh ta. Tiên hét lớn: "Trả lại cho mày nè!" Tức thì đầu cây trượng sáng bừng lên, ánh sáng như vụ nổ trong tích tắc, phóng ra một lượng pháp khí rất lớn bao trùm cả người Dũng. Cảm giác pháp khí nổ như lửa đầu nòng đạn pháo lúc khạc đạn ra. Pháp khí màu đỏ cam chính là của Thiên Hổ tướng quân. Thì ra nãy giờ cô ta dùng cây trượng kỳ lạ này hấp thu đòn đánh của đối phương rồi đợi thời cơ trả đòn. Dũng bị pháp khí của chính bản thân mình tấn công, cơ thể nóng bừng lên, nhất thời bị đẩy lui lại 5-6 bước chân. Tuy nhiên dù gì thì đây cũng là năng lực mà anh ta thường dùng, cho nên cơ thể ngoại trừ cảm giác nóng ban đầu thì không có tổn hại gì khác. Cẩm Tiên không đợi địch thủ hồi sức đã liên tiếp dùng trường đánh tới tấp. Cô gái mỏng manh vậy mà lại sở hữu một thân thủ khó tin. Nếu tâm không biết qua về sự nhanh nhẹn dẻo dai của cổ từ trong u minh thì cũng không ngờ rằng ngoại trừ quan lửa lại có người sở hữu sự nhanh nhẹn đáng sợ như vậy. Dũng sau một hồi bị xoay như chong chóng đã định thần lại, dùng mắt hổ quan sát được chuyển động, đưa tay đón lấy cây trượng mà chụp một cái nhẹ hiệu, giật được nó trong tay Cẩm Tiên. Anh ta hét lên, bẻ gãy nó rồi ném đi, bực tức nói: "Cái thứ đồ chơi sỉ nhục sức mạnh của Lục Long quá." Nói rồi đấm tới như vụ bão. Cẩm Tiên nhảy lui né đòn, cười khẩy: "Đồ chơi đồ gì tao không cần biết, đứa nào thắng đứa đó có quyền nói, cũng là hàng thịt tụi mày làm ra mà." Thì ra cây trượng hấp thu khí lực đó là một sản phẩm của hàng thịt. Như đã biết thì đây là một nhóm người chuyên chế cháo đồ chơi cho Lục Lâm. Mấy món đồ như vậy thì không tới mức độ pháp bảo kinh thiên động địa gì hết, chỉ là đồ chợ, có tiền là mua được thôi. Dũng đứng sững lại, anh lấy trong lưng quần ra một cây búa đóng đinh nhỏ xíu cỡ vừa lòng bàn tay và một nhúm đinh. Cẩm Tiên cảm giác được Dũng định làm gì, liền phá lên cười: "Hết thiên hổ rồi tới dùng hàng thịt chứ gì, tao còn lạ gì mày nữa." Quả nhiên Dũng định dùng thiên của hàng thịt để bắt sống Cẩm Tiên lại. Hàng thịt có bốn kỹ thuật quan trọng là quan, tập, hình, thiên. Trong đó quan là chế tác đồ chơi, như việc làm ra cây trượng hút lực đánh vừa nãy. Tập là thiết kế các thế trận. Nghe nói Ba Lành, một trong những hàng thịt số má nhất Lục Lâm, có tuyệt chiêu rùa cổng mộ, là một loại tập bố trí như mê cung, hết sức kỳ công. Hình là điều khiển vật vô tri, còn thiên là sử dụng các loại bùa để tạo ra một không gian bị nguyền rủa. Trong không gian đó không được sử dụng thứ bị nguyền. Ứng dụng của thiên hết sức rộng lớn, tuy nhiên nhiều nhất vẫn là giữ nhà và bắt người. Điểm yếu của loại hình này là phải có thời gian chuẩn bị trước, bài trận tương đối công phu. Dù có là ai đi chăng nữa thì cũng phải tốn công sức bài trận, nghĩa là sắp xếp vị trí các tỏa, là cây ghim bùa nằm ở đâu đặng bắt chết đối phương, giống như chiếu bí ở trong đánh cờ. Người mạnh thì sắp xếp nhanh hơn một chút, chứ không có chuyện muốn dùng là dùng. Cách bài trận là dùng đinh nhỏ là cắt tỏa phóng xuống đất, đến cây cuối cùng lấy búa đóng là được. Dũng bị Tiên nhìn thấu được, nhưng anh vẫn bình thản: "Thì sao, mày thoát được đi rồi tính." Nói xong thì tay đinh tay búa, anh ta chạy vòng qua bên phải của Cẩm Tiên, vừa chạy vừa ném những cây đinh vào các vị trí được chọn sẵn trong đầu. Tiên lúc này không còn cây trưởng hấp thu, nhưng dù sao đối đầu với hàng thịt cũng không thể dùng thứ vũ khí của hàng thịt như vậy được. Cô dồn hết sức quan sát Dũng. Anh ta chuyển động thì cô cũng chuyển động. Cả hai tựa như hai đô vật đang vờn nhau quanh một vòng tròn tưởng tượng giữa lưng chừng núi, trong rừng đêm. Dũng ném đinh nãy giờ không phải để dành cho một thiên duy nhất, mà là anh ta đang sắp thế trận liên hoàn. Sao cho Tiên né thiên này sẽ rơi vào thiên la địa võng của thiên khác. Về phần Cẩm Tiên, cô không thể chạy. Dường như cô ta có lý do nên mới ra tay cứu Tâm như vừa rồi. Vậy nên cô cũng thận trọng di chuyển, sao cho vừa đủ gần chỗ Tâm nằm, vừa có thể linh hoạt né các thiên mà Dũng giăng ra. Cảm thấy đã đủ, Dũng dùng búa đóng xuống rồi hô lớn: "Ma Lâm Thiên, kết!" Một tiếng đùng vang lên kế bên Cẩm Tiên. Tâm nằm cách chừng 7 mét còn thấy giật mình. Cô gái nhỏ bị bức tường vô hình ép chặt lại. Dũng nhào vô tấn công. Tuy nhiên trong tích tắc đó, cô gái lại thoát được. Cơ thể có sự linh hoạt, liền lộn một vòng né tránh. Dũng tấn công hụt thì tức tối, nhưng anh biết rằng đệ tử Bách Sảo Nhân không phải chỉ có hư danh. Chắc hẳn rằng cô cũng đã luyện được cách giải thiên. Dũng đóng bùa xuống tiếp tục. Lần này là độc giang thiên. Cẩm Tiên tiếp tục khựng lại rồi mới giải được. Thời gian quá ngắn ngủi nên Dũng muốn tấn công cũng không được. Sau đó là một loạt thiên được Dũng hô, đủ thứ tên, trên trời dưới đất, chim cá thú rừng đủ loại hết, ước chừng 20 thiên. Tuy nhiên đều không thể bắt được cô ăn trộm nhỏ nhắn đang nhảy như sóc ở bên kia. Dũng đứng lại cười. Cô hay lắm, mới có ít ngày không gặp đã tiến bộ vượt bậc như vậy. Biết vậy hồi đó trong rừng U Minh bắt cô cho rồi. Mày nói như mày muốn bắt là bắt được tao vậy, dễ ăn quá. Sao cô có thể thoát được thế liên hoàn vừa rồi của tôi? Mày hỏi ngu nữa. Thiên của mày là khóa. Sư phụ tao là ai? Là Bách Sảo Nhân đó. Cả đời nổi tiếng bẻ khóa ăn trộm mà mày còn hỏi. Hiện tại Cẩm Tiên có thể né tránh được loạt đòn của Dũng, nhưng bản thân cô cũng đang lâm vào thế tiến lùi không được. Cô không có cách gì để tấn công Dũng cả. Dũng biết điều này, cho nên anh đang điều chỉnh chiến thuật. Dùng thiên hổ và hàng thịt không xong thì anh chuyển sang dùng lỗ ban. Tiên thấy Dũng bấm đốt ngón tay, thực ra chính là đang lấy cơ thể làm thước, có thể đánh bất cứ khi nào. Điểm mạnh cũng chính là điểm yếu của nó. Do quá linh hoạt nên sức của đòn đánh không nhiều, các đốt ngón tay cũng không đủ độ đa dạng và đủ các cung nguy hiểm. Tuy nhiên nếu biết cách dùng vẫn có thể tấn công triệt hạ đối phương nhanh gọn được. Tiên biết chuyện này nên thấy Dũng tới thì cô lui, cứ như đang chơi trò đuổi bắt. Dũng rượt 2-3 vòng thì điên tiết, lấy cây búa ra chọi mạnh vô đầu Tiên. Cô hợp người né cây búa thì Dũng đã vồ tới, dùng tay trái chấm ra bộ ba góc để lên bụng đối phương rồi nhả đòn. Tiên chới với, cô lập tức bật ngã ra sau, bụng nóng ran lên, xuất hiện một vết bầm tổ chẳng. Dũng không để cô thư thả. Cô còn chưa kịp đứng dậy thì anh ta xông tới, vừa chụp cổ Cẩm Tiên làm cô hét lên, thì từ bên hông có bóng đen nhào tới, lại cũng dùng bùa ba góc định đánh vào sườn Dũng, nên anh thả Tiên ra, nhảy về sau né đòn. Người vừa xuất hiện là Tâm. Anh ta nằm nãy giờ dưới đất cũng đã phục hồi được gần hết. Lúc này không thể giả đò thêm được nữa nên đã ra tay. Anh nói: "Cô cứu tôi, giờ tôi cứu cô lại, quê kèo." Cẩm Tiên cười ha hả. Quê cái quần nè, còn mấy kèo trong U Minh á chưa có tính nữa nè. Tâm chưa trả lời, anh nói với Dũng: "Đòn mày đánh tao cũng ghê đó, nãy tao bất ngờ thôi, giờ thì mày chọn hòm sẵn đi là vừa." Dũng lại cười. Mạnh miệng quá vậy, nhào vô đi. Lần này Tâm dốc hết sức, anh dùng 72 tiểu cung trên cây thước cô chỉ. Quy lực tăng đột ngột làm Dũng bất ngờ. Dẫu cho lấy giáp thiên hổ tướng quân ra đỡ mà lưng, vai vẫn tê rần. Cẩm Tiên khoái chí kêu. Đúng rồi, đập chết mẹ nó đi. Hai bên đang đấu rất hăng thì chợt có ánh đèn sáng bừng lên. Tiếng người vang dậy cả bốn phương tám hướng. Đứng im, các người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên. Là cảnh sát và bộ đội biên phòng, có cả tiếng súng bắn chỉ thiên và tiếng của chó nghiệp vụ. Tâm với Dũng lập tức tách nhau ra, pháp khí của cả hai cũng xìu xuống. Cẩm Tiên kéo Tâm về một góc đứng, có tiếng quát lên. Hai người kia, đứng im, không được di chuyển. Cẩm Tiên hét lớn. Có chừng. Rồi chỉ tay về một hướng. Tiếng hét cùng với hành động bất ngờ đó làm cho mấy người chiến sĩ đứng gần bị dao động. Tuy chưa đến nỗi phải quay đầu nhìn về hướng Tiên chỉ, nhưng chỉ trong tích tắc, cô ta đã kéo Tâm cùng nhảy xuống vực ngay sau lưng. Bắt nghi phạm, hai đứa nó trốn rồi. Bách này sâu lắm, chừng 20 mét lận. Không thấy có gì, tụi nó té xuống vực rồi. Bên dưới là rừng, cử đội số 2 đi vòng xuống dưới. Nhanh lên, báo cho lực lượng chốt chặn bên ngoài, không được để nghi phạm lợi dụng trừng khuya đêm tối mà trốn ra nhà dân. Tiếng náo động làm cho khu rừng đêm thức giấc. Dũng vẫn điềm tĩnh, dù bị áp chế, tay bị còng, đi chậm rãi theo mấy người công an về đồn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của Lỗ Ban Sát Thước Thiên Thứ Hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 12 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.